Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 569. Thứ Chu Thuần điên cuồng, vì người nhà điên cuồng, nàng không có gì cực mạnh chiêu thức, nàng mạnh nhất chính là nàng tu luyện công pháp, cùng với kia cường đại linh hồn lực, còn có đánh nhau kịch liệt kỹ xảo, ở rút ra toàn thân linh lực đồng thời, nàng lại dùng linh hồn lực đem nó cấp nén. Nguyên lực, sao có thể, hơn nữa còn là khổng lồ như vậy nguyên lực, cách đó không xa nguyên bản mỉm cười nhìn đây hết thảy. Diệt một, khi thấy của nàng linh lực nén hoàn thành, cư nhiên biến thành kim hoàng sắc hậu, trên mặt của hắn có kinh ngạc, Chu Thuần trên tay nâng kia quang cầu, trực tiếp hướng phía ngày đó lôi bay đi. Chu Thuần, mau trở lại, Tiểu Bạch đã biết ý tưởng của nàng. Vội vàng truyền âm cho nàng. Thế nhưng Chu Thuần lại không để ý đến hắn. Nàng nói cái gì bánh xe tiêu hao pháp, kỳ thực chính là dùng để lừa Quân Ngự Hàn bọn họ. Chờ hai người bọn họ đang chuyên tâm điều tức thời gian. Nàng nhất định phải đem hôm nay lôi cấp phá dụng. Lúc này, trên tay nàng quang cầu đã cùng thiên lôi đánh lên. Trên bầu trời vang lên hôm nay triệt để tiếng vang. Chỉ là một đối mặt, sắc mặt của nàng liền trở nên trắng bệch. Khóe miệng cũng chảy ra máu tươi, nàng rất nhanh triệu hồi Phong Thiên Châu, bạch sắc quang mang hạ xuống, quả nhiên như nàng sở liệu, Phong Thiên Châu cũng có thể nhượng thiên lôi đình trệ chỉ chốc lát. Chỉ trong nháy mắt, nàng đem Chu Bảo Bảo cấp đan dược toàn bộ đều ngã vào trong miệng. Sau đó rất nhanh vận khí những thứ ấy lục sắc sinh mệnh nguyên lực. Sau đó lại ngưng tụ nổi lên cái viên cầu. Hướng phía ngày đó lôi công kích, chờ đan dược sau khi dùng xong, nàng liền trực tiếp rảo nát bên trong đan điền kia hàm tử vong nguyên lực màu xám khỏa hạt. Theo nàng đến thần cấp, những thứ ấy khỏa hạt số lượng càng nhiều hơn, thế nhưng khỏa hạt thể tích lại là nhỏ đi, bên trong ẩn chứa năng lượng so với ngay từ đầu lớn mấy lần. Nàng chỉ là rảo nát một phần màu xám khỏa hạt. Nàng muốn khống chế đến màu xám khỏa hạt nghiền nát hậu hình thành năng lượng. Có thể làm cho nàng không đến mức tiêu hao nhiều lắm linh hồn lực đi nén. Nàng nguyên bản khô kiệt đan điền lại lần nữa có năng lượng. Nàng lại lần nữa ngưng tụ nổi lên cái viên cầu. Hướng phía thiên lôi công kích. Lần này công kích, không hơn thứ lại là lớn rất nhiều. Ngày đó lôi năng lượng lại lần nữa bị tiêu hao. Cô nãi nãi. Người mau dừng lại đến A, Tiểu Bạch nhìn nàng đây cơ hồ là cùng tự sát không khác hành vi. Nhịn không được hô to. Thế nhưng, Chu Thuần lại cũng không để ý tới hắn. Hơn nữa còn vì phòng ngừa hắn quấy rối, bắt hắn cho lộng vào óc, đóng lại, nàng mỗi nghiền nát một lần khỏa hạt, khóe miệng sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp tục như vậy, của nàng đan điền nhất định sẽ bị phá hư triệt để. Lần này, đã không có kia hồng sắc quang mang, không ai có thể cứu nàng, nàng chỉ có một con đường chết, thế nhưng nàng vẫn như cũ không có dừng lại. Xà Cơ nhìn động tác của nàng, con ngươi không khỏi co rút lại, sau đó nhìn về phía còn đang kia không ngừng hấp thu thiên lôi đằng xa. Đều là mẫu thân, nàng thật là không như Chu Thuần, mà lúc này, này toàn gia thành viên chung, duy nhất còn có ý thức. Đó là đằng xa, nó nhìn thấy Chu Thuần động tác, nhìn nàng vết máu ở khóe miệng, nó trong mắt tràn đầy lo lắng, nó không phải ngu ngốc, đương nhiên là biết, Chu Thuần mục đích làm như vậy, nó phảng phất là bị đối phương cấp ảnh hưởng như nhau. Nó cánh mãnh liệt vỗ mấy cái, sau đó miệng lại lần nữa trưởng thành điểm money lần này, theo nó trong miệng ra tới, cũng không phải là vô sắc vô hình lực sinh mệnh lượng. Mà là màu xám khí thể, đứa nhỏ, không nên, Xà Cơ nhận thấy được động tác của nó. Nhịn không được hô to một tiếng, muốn xông lên, mà lần này, lại đổi thành Diệt Một ngăn cản nàng. Hết chương.